nay là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sông, cùng bay nào cho trái đất quay, cùng bay nào cho trái đất quay. Trái đất này là của chúng mình, vàng trắng đen tuy khác màu da, bạn yêu ơi chúng ta là hoa quý, đầy hương thơm nắng tô màu tươi sáng, màu da nào cùng quý cùng thơm, màu da nào cùng quý cùng thơm. Trái đất này là của chúng mình, cùng siết tay môi thắm cười xinh, bình minh ơi khúc ca ngày êm ấm, học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta.